Ngón tay những người nghệ sĩ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Bách ngồi xổm trầu trực trước cửa nhà Lục Tào Thu suốt mười mấy tiếng đồng hồ đến tận buổi chiều ngày hôm sau. Dâu ria đã mọc lún phún. Cứ cách một tiếng cậu ta lại gọi một cuộc cho Trung Quan Bạch. Thời gian còn lại vừa dùng để liên hệ xử lý khủng hoảng với phòng làm việc, vừa lướt Weibo nắm tình hình. Đến khi cậu ta cắm điện thoại vào cục sạc dự phòng. Trên mạng đã bắt đầu lưu truyền clip về hiện trường tông xe trong buổi hòa nhạc của Trung Quan Bạch. Thời điểm cắm dây vào cục sạc thứ hai, phòng làm việc đã phát ra bản thảo thông báo Trung Quan Bạch sinh bệnh. Tất nhiên hắn đã trở thành tâm điểm drama hôm nay. Còn Weibo thì không cần phải nói. Dùng đến cục sạc thứ ba thì Dụ Bách nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, một bóng dáng cao lớn mặc tây trang cầm theo hộp đàn đã đứng trước mặt. Ánh mặt trời chiếu vào nửa mặt người nọ, trên đường nét sắc bén phẳng phát hiện ra chút phong trần mệt mỏi. Dụ Bách đứng lên tránh đường. Master Lục, điện thoại của anh Bạch không gọi được. Anh ấy tự lái xe đi. Em không ngăn lại kịp. Lục Tảo Thu nói, hẳn là ở trong nhà. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa đi tìm một vòng. Trong nhà trống rỗng, chỉ có cửa phòng đàn bị đóng lại. Anh gõ nhẹ hai cái. Bên trong không có tiếng trả lời. Lục Tảo Thu đành mở cửa từ bên ngoài. Trung Quan Bạch đang cuộn người trên sàn nhà, ngay dưới bàn phím piano như một con mèo lớn đáng thương. Bản nhạc phổ trải tung tóe đầy đất. Trung Quan Bạch chưa tẩy trang mà cũng không thay quần áo. Trước kia hắn tập thể hình nên đường cong cơ bắp rất xinh đẹp. Nhưng về sau phải đi xã giao quá nhiều. Ở bên ngoài ăn uống bậy bạ, ngủ không đủ giấc. Không có thời gian tập luyện nên cơ bắp rơi rớt gần hết. Bây giờ hắn khoán áo đuôi tôm nhăn nhúm nằm cuộn mình dưới đất. Thoạt nhìn gầy đến đáng sợ. Tựa như một chàng hoàng tử xa cơ lỡ vận bị kẻ xấu chà đạp. Chiếc điện thoại bị ném nứt toác đang nằm dưới sàn nhà gần tầm tay Trung Quan Bạch. Trên màn hình đang phát đi phát lại một đoạn video. Trong video chiếu đoạn biểu diễn gặp sự cố ma quỷ kia. Còn có câu. Hiện trường tông xe cấp độ 10. Trung Quan Bạch nói trong talk show. Cùng với câu, xin hãy để nhân viên công tác hoàn trả tiền vé cho mọi người. Được ghép lại tua nhanh 1.5 lần, cực kỳ chói tai. Lục Tảo Thu đi đến nhặt điện thoại lên. Tắt video để sang một bên. Anh quay đầu nhìn Dụ Bách. Đi ra khỏi phòng đàn đóng cửa lại. Thấp giọng nói, cậu vất vả rồi. Dụ Bách biết mình không tiện ở lại đây nữa. Vì thế đành nói, em thì không sao. Master Lục, việc xã giao bên kia em sẽ xử lý ổn thỏa. Anh chú ý đừng để anh Bạch xem điện thoại. Em cảm thấy thật ra anh ấy để ý rất nhiều. Có lẽ lần này là vì quá để ý cho nên. Lục Tảo Thu đóng cửa lại. Đi đến một chỗ cách xa phòng đàn mới dựng ngón trỏ lên đặt bên môi. Dụ Bách cũng mỉm cười đi theo. Nhỏ giọng, được, không nhiều lời nữa, em xin phép đi trước. Cậu ta xoay người đi được hai bước lại quay ngược về. Bộ dáng như thể không biết mở miệng ra sao. Master Lục, anh đối xử với anh Bạch, đối xử tốt với anh Bạch một chút. Lúc bỏ đi sắc mặt anh ấy kém lắm, không nói gì nhiều, em chỉ nghe được một câu. Nhất định là anh ấy thất vọng lắm. Lục Tảo Thu chăm chú nhìn cửa phòng đàn. Im lặng một lúc lâu. Tôi tính đưa em ấy đi. Dụ Bách sửng sốt. Đi đâu ạ? Lục Tảo Thu không trả lời. Cậu gửi toàn bộ hợp đồng còn hiệu lực từ trước đến nay của em ấy cho tôi đi. Dụ Bách hoảng sợ. Chuyện này. Sao nhỉ? Chuyện này em phải trao đổi trực tiếp với anh Bạch đã. Trên người anh ấy hiện tại có 3 đại ngôn. Một chương trình game show. Còn cả nhạc phim điện ảnh nữa. Luật sư sẽ xử lý. Dụ Bách vội hét to. Chấm, Master Lục, anh muốn hủy hết hợp đồng. Nếu làm như thế thì tương lai anh Bạch sẽ mất hết. Lục Tảo Thu im lặng một lúc nữa. Lại nói thật với cậu, tôi không quan tâm. Dụ Bách không dám tin. Không quan tâm, trong giọng nói của Lục Tảo Thu không nghe ra chút cảm xúc nào. Ngày mai luật sư sẽ đến phòng làm việc của các cậu. Dụ Bách hít sâu một hơi. Cậu ta đã lăn lộn suốt một đêm không ngủ. bây giờ càng sôi máu hơn nhưng lại không dám phát hỏa với Lục Tào Thu. Đành phải cố gắng kiềm chế giọng mình, phải bình tĩnh ngang bằng với anh. Master Lục, chuyện không nghiêm trọng như vậy. Chỉ một sự cố biểu diễn không đập vỡ được bảng hiệu của anh Bạch. Thông cáo sinh bệnh của ảnh đã được phát rồi. Đây là một lần ngoài ý muốn. Cùng lắm thì từ nay về sau chúng ta không mở hòa nhạc nữa. Hãy còn phối nhạc, soạn nhạc, chương trình giải trí. Giá trị thương mại của anh ấy vẫn còn đó. Những thứ này đều là lý tưởng của anh Bạch. Anh ấy dốc sức nhiều năm như vậy. Làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Lục Tào Thu, đó không phải lý tưởng của em ấy. Dụ Bách, Master Lục, là anh không biết anh Bạch coi trọng mấy thứ đó. Tôi biết, Lục Tào Thu trả lời. Dụ Bách nhìn anh, vẫn muốn nói thêm, nhưng Lục Tào Thu không cho cậu ta cơ hội nói chuyện nữa. Lục Tào Thu lặp lại. Tôi biết, Dụ Bách, giọng Lục Tào Thu vẫn cực kỳ bình tĩnh. Tựa như đang nói về một chân lý mà toàn thể nhân loại đều tỏ tường. Chung quanh Bạch chỉ có hai lý tưởng. Một là âm nhạc, một là tôi. Trong nháy mắt Dụ Bách ngơ ngẩn. Cậu ta đi theo Chung quanh Bạch đã nhiều năm. Từ ngày hắn còn chưa quá nổi tiếng. Lục Tào Thu là người Chung quanh Bạch đặt ở đầu quả tim. Ăn một bữa cơm với nhau còn phải tỉ mỉ kéo ghế lau tay. Người mù cũng nhìn ra được thái độ hai người quá đối lập. So sánh lên lại càng thấy Master Lục không nóng không lạnh nhiều hơn. Nếu nói Chung quanh Bạch xuất thân từ giới âm nhạc cổ điển là một dòng nước trong giữa showbiz, thì Lục Tào Thu phải gọi là nước cất. Sạch thì có sạch, nhưng không mang theo sự sống. Dụ Bách không dám nói ra miệng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không đáng cho ông chủ nhà mình. Lục Tào Thu không hay nói nhiều. Có thể nói đến mức này tức là đã không cho người ta cơ hội thương lượng. Dụ Bách cũng không tiện nói thêm gì nữa. Master Lục, anh làm thế, dù sao phòng làm việc cũng là của anh Bạch, em chờ anh ấy quyết định. Dụ Bách rũ mắt không nhìn Lục Tào Thu nữa, xoay người rời đi. Lục Tào Thu đứng trước cửa phòng đàn một hồi, mở cửa ra nhẹ giọng gọi. A Bạch, Chung quanh Bạch hơi rụt về sau, lấy cánh tay che lại hai mắt. Lục Tào Thu yên lặng nhìn Chung quanh Bạch, cúi người nhặt từng tờ nhạc phổ trên sàn. Là piano concerto no 2 in B, flat minor. Lục Tào Thu đặt lại bản nhạc lên đàn dương cầm. Sau đó lấy violin ra khỏi hộp đàn. Dây vĩ tiếp xúc với dây đàn. Là bản gặp gỡ Lục Tào Thu do Chung quanh Bạch viết. Anh cải biên thành phiên bản cho đàn violin. Tiếng đàn của anh giống như một cơn gió. Lại tựa như một dòng sông. Vừa kích động vừa thâm tình. Kỹ thuật đàn của Lục Tào Thu mãi mãi tinh vi hơn người. Anh chính là sách giáo khoa. Thời điểm anh rời khỏi dàn nhạc, chỉ nâng dây cung lên vì Chung quanh Bạch, vĩnh viễn có thể khiến cho hắn chấn động tâm can. Qua một lúc thật lâu, cánh tay Chung quanh Bạch giật giật, chậm rãi rời khỏi hai mắt. Hắn lặng lẽ mở mắt ra nhìn Lục Tào Thu đang đứng cách đó không xa. Lục Tào Thu trầm tĩnh kéo đàn. Ánh mắt dừng trên đôi mắt Chung quanh Bạch. Chung quanh Bạch bị nhìn như con tôm bị lột vỏ ném vào nồi nước sôi. Ánh mắt Master Lục càng dịu dàng. Hắn càng cảm thấy hổ thẹn không gì sánh được. Lên đánh đàn đi. Lục Tào Thu ra lệnh. Chung quanh Bạch lấy hai bàn tay che mặt. Nước mắt luôn không rơi xuống giờ phút nào ào ạt tuôn trào ra khỏi kẽ tay. Tiếng đàn đưa hắn về lại một buổi chiều trong quá khứ. Trong phòng đàn đặt một cây đàn dương cầm. Hắn ngồi trên ghế. Đàn ra hình ảnh bọn họ hợp tấu. Đàn ra một thính phòng hòa nhạc. Một cây đàn dương cầm ba chân. Một bóng dáng mảnh khảnh. Một cây đàn violin. Một cây vĩ. Một đôi tay quấn băng vải trắng tinh. Chung quanh Bạch đặt tên cho bản nhạc đó là Gặp gỡ Lục Tào Thu. Hắn đã từng như một kẻ điên. Cả cuộc đời chỉ có vỏn vẹn hai thứ yêu tha thiết. Một là đàn dương cầm, thứ còn lại là Lục Tào Thu. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại trong đầu sẽ hiện ra một bản nhạc. Tình yêu và linh cảm tràn đầy tựa như được Thượng Đế cầm tay. Tiếng đàn giống như được Thiên Sứ hôn chúc phúc. Chiều hôm đó hắn nói với Lục Tào Thu. Chuyện anh không thích, em sẽ không làm. Em không chấp nhận chia tay. Mặc kệ anh nói với em thế nào. Mỗi ngày em sẽ đều đi tìm anh. Em sẽ ngồi trước cửa phòng đàn chờ anh. Cùng anh đi ăn cơm tối. Cùng anh luyện đàn. Sau đó lại đưa anh về nhà. Hắn nói, chúng ta sẽ còn có theo đuổi Lục Tảo Thu. Năm thứ nhất ở bên Lục Tảo Thu, năm thứ hai ở bên Lục Tảo Thu, năm thứ ba ở bên Lục Tảo Thu. Hắn nói, em đợi suốt 20 năm mới đợi được anh. Bạn Lữ Tri Âm, trong vạn người chẳng có một. Lục Tảo Thu vẫn là Lục Tảo Thu khiến linh hồn hắn chấn động. Mà Trung Quan Bạch hắn rốt cuộc đã không còn đàn được như Trung Quan Bạch năm đó. Tiếng đàn violin giống như đang cắt qua lục phủ ngũ tạng của hắn. Tay Trung Quan Bạch nắm thành quyền. Nện thật mạnh xuống sàn nhà khóc thất thanh. Lục Tảo Thu buông đàn. Đi qua bế Trung Quan Bạch lên. Hôn khẽ một cái lên ngón tay bị đấm đỏ bừng của hắn. Trung Quan Bạch không dám nhìn vào mắt Lục Tảo Thu. Master Lục, A Bạch, Lục Tảo Thu nói. Có mấy lời trước khi đi tôi phải nói với em. Trung Quan Bạch đột nhiên kinh hoàng. Master Lục, livestream của em tôi xem rồi. Lục Tảo Thu tiếp tục nói. Cho dù không quên nhạc phổ, trình độ của em giảm sút không phải chỉ có 1-2 phần đâu. Trung Quan Bạch càng không dám nhìn mặt Lục Tảo Thu. Gần như cúi gằm đầu xuống đất. Em đàn thành như vậy, tôi sẽ không an ủi em. Tiếng của Lục Tảo Thu từ trên đỉnh đầu Trung Quan Bạch truyền xuống. Trầm thấp mà dịu dàng. Lục Tảo Thu buông Trung Quan Bạch ra. Đứng lên đến bên giá sách trong phòng đàn lấy ra một chồng album. Trên bìa đĩa thứ nhất có hình Trung Quan Bạch ngồi trước cây grand piano. Đĩa này là video em tham gia cuộc thi piano quốc tế Chopin. Lúc ra album này em mới 18 tuổi. Tôi còn chưa quen biết em. Đĩa này là chúng ta cùng nhau thu âm. Đĩa này ghi lại các bản phối nhạc điện ảnh của em. Đĩa này là phim truyền hình. Trung Quan Bạch không dám quay đầu nhìn những album đó. Đối với một vài người, thành công trong quá khứ gần như là một lời nguyền rủa. Thời thời khắc khắc nhắc nhở một sự thật rằng bọn họ đã hết thời. Phòng đàn cách âm hoàn hảo hoàn toàn tĩnh mịch. Trung Quan Bạch chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của bản thân. Mỗi một nhịp đập đều giống như bị giáng một cái bạt tai. Lục Tảo Thu ngồi xuống bên cạnh Trung Quan Bạch. Cầm lấy bản nhạc piano concerto no 2 in B. Flat minor. Hỏi hắn. A Bạch. Bản piano concerto no 2 in B. Flat minor của Brahms viết năm nào? Trung Quan Bạch nghĩ một chút. Thấp giọng trả lời. Năm 1881. Lục Tảo Thu. Thế còn bản piano concerto no 1. Trung Quan Bạch. Hình như là năm 1858. Cách nhau 23 năm. Trong khoảng thời gian đó ông ta không viết ra một bản hòa tấu cho đàn piano nào khác. Nhưng chuyện này không đáng ngại, piano concerto no 2 in B. Flat minor đã trở thành một trong những bản hòa tấu dành cho đàn piano vĩ đại nhất lịch sử nhạc cổ điển. Năm 1881 Brahms đã 48 tuổi. Bây giờ em mới có 27. Lục Tảo Thu dừng một chút, sau đó lại nói, bắt đầu lại đi. Trung Quan Bạch ngẩn ra. Trước khi đi Berlin tôi đã muốn nói với em. Nhưng thời điểm đó thật sự không phải cơ hội tốt. Tâm tình nghệ sĩ luôn luôn mẫn cảm yếu ớt. Cho nên Lục Tảo Thu không thể nói những lời này ngay trước buổi diễn tấu. Trạng thái của em không đúng. Đừng nói bây giờ em 27 tuổi. Cho dù em 57 tôi cũng muốn mang em đi tìm lại trạng thái trước kia. Lục Tảo Thu ngồi trên ghế dương cầm. Cầm tay Trung Quan Bạch đặt lên dãy phím đàn trắng đen. Hai bàn tay thon dài đặt song song cạnh nhau. Ngón tay đẹp hoàn mỹ của Trung Quan Bạch đặt trên phím đàn hơn run lên. Em làm không được. Em không đàn được. Năm tôi 13 tuổi đã có thể kéo được bản nhạc khó nhất của Paganini. Bây giờ cũng có thể. Niccolo Paganini. 1782. 1840. Nghệ sĩ violin, viola, guitar và nhà soạn nhạc người Ý, ông được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử. Có những lời đồn đại đương thời cho rằng ông đã bán linh hồn cho quỷ dữ để có được tài năng thần kỳ này. Lục Tảo Thu cầm lấy đàn violin và cây vĩ, chút xuống một trích đoạn lòng tôi muộn phiền của Paganini. tay phải kéo vĩ, tay trái nhấn dây đàn. Lòng tôi muộn phiền, tên đầy đủ, Introduction and Variation on Neocopiù non mi sento from Paisiello. Edla Molinara, op 38. Dạo đầu, chủ đề và biến tấu trên. La Bella Molinara, Neocopiù non mi sento. In G major và A major. Đơn tấu violin với violin và cello đệm. Một tác phẩm được phân loại của Niccolo Paganini. Lục Tảo Thu không thích dùng kỹ xảo phức tạp. Nhưng vào lúc anh sử dụng kỹ xảo, trông anh giống hệt như một cái máy phiên dịch âm thanh từ nhạc phổ sang nhạc cụ. Trung Quan Bạch nhìn ngón tay của Lục Tảo Thu. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào phòng đàn. Tựa như có thần linh từ trên trời bay xuống đậu trên đầu ngón tay anh. Khiêu vũ giữa nhân gian. Nhưng lúc vừa mới phẫu thuật xong, tôi còn không cầm nổi cây vĩ. Lục Tảo Thu buông vĩ cầm. Bàn tay mang theo vết sẹo cầm lấy đôi tay hoàn mỹ của Trung Quan Bạch. Cho nên, em sợ cái gì chứ? Cách chương.